Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, 025 giải quyết cùng phát truyền đơn. Coi như Honoka để cho mình hỗ trợ. Nhìn lấy trong tay một tờ giấy, Mộc Tiểu Tiểu cũng không biết rốt cuộc nên làm cái gì. Maki Nishikino thật sự là hắn là biết, nhưng là cũng không có cùng nàng tiếp xúc qua. Lại cộng thêm nàng hình như là thuộc về cái loại này tương đối lạnh nhạt người. Để cho mình đi tìm nàng hỗ trợ, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng thành công đi. Miệng độn cái gì, Mộc Tiểu Tiểu tỏ vẻ mình tuyệt đối không có giáo chủ đại nhân tới lợi hại. Muốn đối phó Maki Nishikino, vẫn là nhất định phải giáo chủ Honoka tự mình điều động mới được a. Bất kể như thế nào, trước thử tiếp xúc một chút đi. Mộc Tiểu Tiểu đè một cái ót của mình, tại âm nhạc trước phòng học bồi hồi mấy chục giây, cuối cùng khẽ cắn răng, đẩy cửa ra đi vào. Xoạt xoạt ừ, nghe được tiếng cửa mở, Maki Nishikino ngẩng đầu lên, liền thấy Mộc Tiểu Tiểu có chút co giật mặt mày vui vẻ. Nhất thời sững sờ trên ghế, là hắn, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đàn thật là tốt đây. Mộc Tiểu Tiểu ung dung thản nhiên khen một câu. Làm sao không có phản ứng? Mộc Tiểu Tiểu nhìn sang, đã nhìn thấy Maki Nishikino ngồi ở trước dương cầm, một bộ đờ đẫn bộ dáng, ho khan khục. A, cái đó, lão sư, ngươi có chuyện gì sao? Bị Mộc Tiểu Tiểu tiếng ho khan đánh thức, Maki Nishikino phục hồi tinh thần lại, có chút bối rối nói. Maki đồng học, thật ra thì ta là đi ngang qua, trùng hợp bị Maki đồng học tuyệt vời tiếng đàn dương cầm hấp dẫn tới mà thôi. A ha ha, Phốc suy, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cả người cứng ngắc không thần sắc tự tại. Nguyên bản còn có chút khẩn trương Maki Nishikino nhịn không được cười lên. Bất quá bật cười sau liền hối hận, liền bận rộn che miệng, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình. Mặt không khỏi đỏ một chút, nàng cũng không biết tại sao, lạnh nhạt tính cách cùng thái độ là dùng để ngụy trang bảo vệ chính mình. Nhưng là đang đối mặt Mộc Tiểu Tiểu thời điểm, tầng này giả tạo áo khoác luôn là sẽ không tự chủ được biến mất. Chẳng lẽ là bởi vì con cún con nguyên nhân? Bởi vì đối với con cún con quá mức ôn nhu, đưa đến nàng cũng không có biện pháp mặt lạnh đối mặt con cún con chủ nhân chứ? Cái đó, ta có thể kêu ngươi Tiểu Tiểu sao? Mộc Tiểu Tiểu xui xẻo rồi. Đây là cái gì tình huống? Không phải nói Maki Nishikino thuộc về cái loại này tương đối lạnh nhạt tính cách sao? Nơi nào lạnh rồi hả? Cái này, tùy ngươi đi. Vậy ngươi gọi ta Maki là được. Maki Nishikino gật đầu một cái, rất là cao hứng bộ dáng. Đúng rồi, ngươi tìm đến ta chẳng lẽ là bởi vì cái đó sáng tác ca khúc nguyên nhân? Ai? Làm sao ngươi biết? Mộc Tiểu Tiểu nháy nháy mắt. Chính mình còn chưa nói chứ. Nàng liền đoán được. Cái đó, Maki Nishikino chỉ trên tay của Mộc Tiểu Tiểu. À, là cái này à. Nhìn thấy trong tay mình tờ giấy này đoán được sao? Như thế Maki cùng Maki, có thể hay không giúp ta? Giúp Honoka sáng tác nhất thủ ca khúc. Dù sao các nàng cũng không dễ dàng. Bất quá coi như ta như vậy hỏi ngươi cũng sẽ không đáp ứng đi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Nếu như không được liền coi như xong. Không thành vấn đề nha. Ai, quả nhiên không được a. Ôi chao. A hát ôi chao tương đương ngươi nói cái gì? Ta nói không thành vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu nguấy nguấy lỗ tai. Ta không nghe lầm chứ? Maki ngươi thật sự nguyện ý? Ừ, Maki Nishikino gật đầu một cái. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu? Yêu cầu gì? Đúng vậy. Nói lấy Maki Nishikino nhăn nhó một trận. Mới nói ra. Ta nghĩ muốn đi trong nhà của Tiểu Tiểu thăm một chút. Mộc Tiểu Tiểu trợn tròn mắt. Đây là cái gì tam lưu nội dung cốt truyện? Mới lần đầu tiên gặp mặt liền đến trong nhà đối phương đi. Đây không phải là bên trong lần A tâm hồn đen tối. Chẳng lẽ nói Maki Nishikino trên thực tế là loại người như vậy? Không thể nào đi. Chắc là nguyên nhân khác. Nếu như Tiểu Tiểu không đáp ứng, ta cũng sẽ không giúp các học tỷ rồi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu do dự bộ dáng, Maki Nishikino nói, trên thực tế ngay từ đầu chính mình liền định giúp các nàng rồi. Chỉ bất quá không nghĩ tới tình huống là, hơn nữa bây giờ đối với chính mình phi thường có lợi. Có thể thừa cơ đi trong nhà của lão sư, dù sao nàng còn muốn gặp lại sau thấy kia chỉ con cún con đây. Được rồi, người đều nói như vậy, ta đây liền đáp ứng ngươi đi. Đẩy cửa ra, Honoka Kusaka tại Kotori Minami cùng Umi Sonada thẫn thờ trong ánh mắt. Đem thật dày một đại chồng tờ giấy đặt ở trên bàn. Yotei, hoàn thành, ngạch, cái này là cái gì à? Umi Sonada cầm lên một trang giấy, nghi ngờ hỏi, là truyền đơn rồi. Honoka Kusaka đắc ý nói, lập tức chính là chúng ta lần đầu tiên diễn xuất, cần thiết tuyên truyền cũng là không thể thiếu. Cho nên, chúng ta muốn phát cái này truyền đơn. Umi Sonada trong lòng đã có không tốt dự cảm. Ta cũng muốn sao? Đây là đương nhiên. Honoka Kusaka gật đầu một cái. Umi, ngươi cũng là chúng ta MUIS một thành viên. Tự nhiên cũng muốn tới cùng nhau phát truyền đơn rồi. Nhưng là, nghe được lời của Honoka Kusaka, Umi Sonada chột dạ nhìn lấy nàng. Phát truyền đơn nói cách khác muốn tại trước mặt mọi người. Đây cũng là không có biện pháp. Hơn nữa đến lúc đó chúng ta lên đài diễn xuất không phải là một dạng muốn tại rất nhiều người trước. Mặt biểu diễn sao? Umi, ngươi vẫn là như vậy mắc cỡ nói không thể được. Honoka Kusaka kéo lại tay của Umi Sonada. Cho nên coi như là diễn xuất trước huấn luyện đi. Coi như ngươi nói như vậy. Nghĩ đến chính mình muốn ở chính giữa các bạn học phát truyền đơn. Nàng liền cảm giác chính mình nhanh muốn té xỉu rồi. Ta vẫn là không được. Không làm được à. Không làm được. Hừ hừ. Honoka Kusaka đột nhiên híp mắt lại. Cười tà nhìn lấy nàng. Nhớ đến trước tiến hành thể năng lúc huấn luyện. Umi, ngươi tại ta nói ra không làm được thời điểm. Đã từng nói cái gì? Nghe được lời của Honoka. Umi Sonada nhất thời không lời chống đỡ. Lúc này nàng thật giống như lại nhớ ra cái gì đó. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Được rồi, ta đáp ứng ngươi là được. Truyền đơn, ta sẽ phát, rất tốt, như thế chúng ta lên đường đi. Ngày mai sẽ là tân sinh hoan nghênh thức. Nội trong hôm nay nhất định muốn đem những này truyền đơn toàn bộ đều phát rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Chiều nay 4 giờ MUIS sẽ tổ chức đầu trận live. Mời chiếu cố nhiều. Chiều nay 4 giờ MUIS sẽ tại hội trường tổ chức đầu trận live. Mời chiếu cố nhiều. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Honoka cùng Kotori đều là một mặt mỉm cười cho các bạn học phát. Truyền đơn, Umi Sonada hít một hơi thật sâu. Chính mình cũng không thể thua. Cố gắng cho thấy một nụ cười. Không sai, chính mình muốn cùng người kia một dạng. Nếu phải làm liền phải nghiêm túc làm xong. Suy nghĩ, Umi Sonada xoay người lại. Mỉm cười đưa ra một tấm truyền đơn. Mời chiếu cố nhiều. Cái này, hừ, không cần. Màu đen xong đuôi ngựa Nico nhìn lấy trước mắt mình truyền đơn. Đầu phẩy một cái, thản nhiên nói. Nhìn lấy rời đi Nico. Umi Sonada sững sờ ngay tại chỗ, cắn răng, nhìn thấy có một bóng người đi tới, liền vội vàng đem truyền đơn đưa tới. Mời chiếu cố nhiều, chiều nay 4 giờ, ngạch, oa a a a a. Không đợi nàng nói xong, liền thấy rõ ràng trước người mình cái thân ảnh kia, là lão sư của mình. Mộc Tiểu Tiểu, ta nói, Mộc Tiểu Tiểu buồn bực lau một cái mũi. Làm sao mỗi cái nhìn thấy ta người đều là bộ dáng này? Ta thật sự có đáng sợ như vậy sao? Không, cái đó, lắng xuống nội tâm hốt hoảng Umi Sonada rốt cuộc bình tĩnh lại. Mặc dù lần trước hai người vội vã tiếp xúc một cái. Nhưng là bây giờ tự nhìn đến Mộc lão sư vẫn sẽ có một loại cảm giác chột dạ. Cho nên đột nhiên nhìn thấy hắn thời điểm mới có thể bị sợ giật mình. Vừa mới chuẩn bị nói gì, liền thấy Mộc Tiểu Tiểu nhận lấy trong tay mình truyền đơn. Thì ra là như vậy. Đầu trận lai đây. Chẳng lẽ các ngươi như vậy hưng sư động chúng? Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy a, nhanh như vậy. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu, Honoka kéo lấy Kotori Minami cũng đi tới. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu nghi ngờ lặp lại một câu. Sau đó cao hứng la lên. Tiểu Tiểu, người đến lúc đó có muốn hay không cũng tới nhìn. Đây chính là chúng ta Mui S đầu trận diễn xuất. Bảo đảm để cho ngươi thất kinh nha. Ngay tại hội trường tổ chức. Thất kinh. Có thể đến lúc đó sau khi thất kinh không phải là ta. Mà là các ngươi chứ. Nghĩ thầm. Xem ra chính mình cũng muốn hành động. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Xin lỗi. Ngày mai ta còn có chút chuyện trọng yếu. Cho nên không có biện pháp đi rồi. Bất quá yên tâm đi. Ta sẽ ở trên tinh thần ủng hộ các ngươi đấy. Cắt tương đương tinh thần ủng hộ là cái gì ủng hộ a? Honoka Kusaka chu mỏ một cái. Bất quá nàng biết nếu Mộc Tiểu Tiểu có chuyện. Chính mình cũng không thể cố tình gây sự. Chỉ là có chút tiếc nuối nói. A, thật là đáng tiếc. Tiểu Tiểu ngươi không thể tới. Vốn còn muốn để cho ngươi nhìn bọn ta thành làm thần tượng sau bộ dáng đây. Hơn nữa còn làm quần áo đẹp đẽ. Hoắc kéo, lần trước ngươi không phải là nói muốn gặp thức ta thành làm thần tượng sau bộ dáng sao? Khó được cơ hội tốt. Yên tâm đi, sau đó chung quy có cơ hội thấy được. Ta ở nơi này cho các ngươi cố gắng lên. Lai, thần tượng, bên kia. Nhìn lấy trong tay truyền đơn, Hanayo Koizumi lẩm bẩm nói, ta nhất định sẽ đi xem. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.